Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 1081, chương 1079, tướng Tinh Minh Đồ. Tổn thất bao lớn? Bạch Tinh Văn Minh lão tù trưởng hỏi. Rất thảm, sĩ quan tình báo biểu hiện hết sức khó coi. Cẩn thận báo cáo, 33 cái ám vật chất nhà kho tinh hệ bị hủy. Đều là trung khu tinh hệ. Kiến tạo lượng lớn ám vật chất nhà xưởng. Những này tinh hệ, có thể phóng xạ toàn bộ siêu thiên hà. Chúng ta ám vật chất dự trữ lượng, giảm thiểu 5%. Chịu đến ám vật chất nhà kho bị hủy ảnh hưởng. Phóng xạ phạm vi siêu thiên hà. Ám vật chất thiếu. Sự ảnh hưởng này, cần một lần nữa kiến thiết một cái ám vật chất nhà kho tinh hệ. Mới có thể giảm bớt. Thời gian muốn 2 năm. Giữa các hành tinh chuyển vận hạm cùng chiến hạm chế tạo cũng bị ảnh hưởng, không có ám vật chất hợp thành vật liệu. Giữa các hành tinh thuyền không thể chịu đựng không gian gấp đè ép. Bây giờ thiếu hụt ám vật chất, bị hủy ám vật chất nhà kho phóng xạ tinh vực. Giữa các hành tinh thuyền chế tạo sẽ đình trệ, báo cáo sĩ quan tình báo cẩn thận từng ly từng tí một. Có 2 cái ám vật chất nhà kho, tới gần tiền tuyến chiến trường. Bạch Tinh lão tù trưởng trầm mặc hồi lâu, mới mở miệng hỏi, khoảng cách tiền tuyến so sánh gần siêu thiên hà, có thể hay không chế tạo chiến hạm trợ giúp? Có, nhưng tiêu hao sẽ khá lớn. Tên kia sĩ quan tình báo lắc đầu nói rằng, để cho tiện ám vật chất vật liệu vận tải thành phẩm cùng sử dụng. Giữa các hành tinh thuyền sinh sản nhà xưởng như thế kiến thiết ở trong tối vật chất nhà kho sung. Quanh tinh hệ, từ xa xưa tới nay, chúng ta đều là như thế quy hoạch, hầu như hết thảy giữa các hành tinh thuyền sinh sản nhà xưởng đều ở trong tối vật chất nhà kho xung quanh tinh vực. Chỉ có chút ít loại nhỏ hành trình ngắn thuyền sinh sản nhà xưởng ở khá xa tinh vực. Một tên hạt nhân cao tầng đột nhiên mở miệng. Nếu như là như vậy, chúng ta có thể hay không đem ám vật chất nhà xưởng phân phối đến mỗi cái tinh hệ phía dưới đi? Nhường từng người tinh hệ kiến tạo ám vật chất nhà xưởng, dùng cho bọn họ sử dụng. Như vậy có thể nhanh nhất giải quyết ám vật chất thiếu nguy cơ. Trong đó vài tên cao tầng khẽ nhíu mày, biểu hiện không thích, nhưng không dám mở miệng phản bác. Từ xa xưa tới nay, ám vật chất sinh sản đều có đặc biệt tập đoàn lợi ích nắm giữ. Loại này vật tư chiến lược là khống chế Bạch Tinh Văn Minh thủ đoạn, cũng là gia tộc của bọn họ quan hệ lớn mạnh thủ đoạn. Hiện tại phân phát, mang ý nghĩa bọn họ đối với những kia tinh hệ lực khống chế cùng sức ảnh hưởng sẽ hạ xuống. Rất nhiều tinh hệ, cũng không phải bọn họ phe phái. Vì lẽ đó tên kia cao tầng đề nghị, tự nhiên bị được lợi cao tầng vui vẻ tiếp thu, mà bị xúc động lợi ích cao tầng, tâm tình tự nhiên không tốt. Làm sao nói? Bạch Tinh lão tù trưởng nhìn về phía bên người Hồ Băng Tâm. Nàng mới là Bạch Tinh Văn Minh quản lý người. Có thể, Hồ Băng Tâm gật đầu. Được Hồ Băng Tâm xác thực định, không ít cao tầng mặt lộ vẻ vui sướng. Chuyện này ý nghĩa là, bọn họ không cần tiếp tục phải xem một số cao tầng sắc mặt làm việc. Hơn nữa ám vật chất nhà xưởng mỡ cũng không ít. Sự kiện lần này nguyên nhân đây. Bạch Tinh lão tù trưởng đối với mấy vị kia biểu hiện không thích cao tầng làm như không thấy. Sĩ quan tình báo muốn nói lại thôi. Nhìn lão tù trưởng sắc mặt, mới cẩn thận từng ly từng tí một nói rằng, có vài tên người may mắn còn sống sót. Hắn tựa hồ biết một chút nguyên nhân. Làm sao nói? Lão tù trưởng trầm mặt. Hơn 1.000 vạn chiến binh đóng giữ. Chỉ có người may mắn còn sống sót. Trong đại điện, hết thảy Bạch Tinh Văn Minh cao tầng đều dựng thẳng lỗ tai. Chỉ lo đổ vào nửa cái chữ. Không người nào dám mở miệng. Chỉ lo đụng vào rủi ro. Sĩ quan tình báo mở ra toàn tức hình chiếu. Đem may mắn còn sống sót chiến binh hình chiếu phóng tới trên cung điện. Có người khống chế chúng ta. Ta ở tinh hệ ở ngoài cùng đồng đội mở toàn tức video hội nghị. Có đồng đội bỗng nhiên không đúng. Mặt đang dãy giụa. Hắn nói không muốn nghe hắn, muốn phản kháng, mọi người muốn phản kháng, nhưng ta không biết phát sinh cái gì. Trong video hết thảy đồng đội, bao quát tướng Tinh đại nhân, đều là tình huống như thế. thật giống đều bị người khống chế ý thức. Bọn họ dùng vũ khí khóa chặt chính mình trụ sở. Sau đó, hết thảy người may mắn còn sống sót đều không ở hủy diệt tinh hệ bên trong, đều đang cùng đồng đội toàn tức video. Cho nên nhìn thấy cảnh tượng lúc đó, một cái người may mắn còn sống sót nói như vậy, khả năng là lời nói dối. Hết thảy người may mắn còn sống sót miêu tả đều giống nhau, vậy khẳng định không phải giả. Tĩnh mịch, trong đại điện hoàn toàn tĩnh mịch, không có một cái mới vừa mở miệng cao tầng. Ngẫm lại người may mắn còn sống sót miêu tả cảnh tượng, bọn họ không rét mà run. Chỉnh cái tinh hệ bị khống chế, đây là cái gì vũ khí? Biết ai ra tay à? Lão tù trưởng nhàn nhạt hỏi. Không cách nào xác định, nhưng có một việc đáng giá quan tâm. Địch Nam Mễ là khống chế Hắc Xâm Lâm, phát sinh cùng chúng ta tình huống tương tự. Rất nhiều ám vật chất nhà kho cùng hàng tinh pháo đài bị hủy. Sĩ quan tình báo cầm trong tay tin, tức truyền cho trên sân cao tầng. Cùng chúng ta không giống, bọn họ bị hủy chủ yếu hàng tinh xuất hiện không gian loạn lưu. Nhưng chúng ta cũng không có, mà là người mình động thủ hủy diệt. Căn cứ tướng tinh chiến tranh mô hình suy tính, xác suất lớn cùng hành quân kiến tập đoàn có quan hệ. Lão tù trưởng không có lại mở miệng, mà là lẳng lặng xem trong tay tin tức. Bạch tinh văn minh tổn thất to lớn, nhanh chóng truyền khắp vũ trụ, đưa tới không nhỏ sóng lớn. Bạch tinh văn minh ở ngăn ngắn trong vòng mấy chục tiếng, ở phúc địa tổn thất hơn 30 trọng yếu chung khu tinh hệ. Sự tổn thất này, đặt ở bất kỳ một thế lực nào, đều là xuất huyết nhiều. Nhưng có không ít câu đố chưa mở ra. Ai công kích bạch tinh văn minh? Dùng cái gì vũ khí? Có đồn đại là hành quân kiến tập đoàn công kích bạch tinh văn minh. Còn có đồn đại nói, bạch tinh văn minh bên trong xuất hiện kẻ phản bội, làm nổ tinh hệ vũ khí gây nên. Còn có nói là trí tuệ nhân tạo phản bội, mới dẫn đến kết cục. Nhưng chân thực nguyên nhân, bạch tinh văn minh cao tầng giữ kín như bưng, chỉ huy tác chiến bộ. Khuê Nô rất sớm trình diện chờ đợi, cùng hắn đồng thời, còn có hắn đội phó Sima sấm dứt, ở chỉ huy tác chiến bộ bên trong, còn có minh đồ chiến bộ một đám cố vấn cùng tướng tinh. Bên trong phòng họp có chút náo động, đông đảo tướng tinh đều đang bàn luận tinh đồ chiến tranh thôi diễn, cùng với các loại chiến tranh tin tức. Ở minh đồ lúc đi vào, tình cảnh lập tức trở nên tĩnh mịch, bọn họ cũng đều biết. Muốn đi vào đề tài chính, cô lộc cầu vòng chiến tranh, quan hệ đến bọn họ tương lai tác chiến an bài, là một lần điểm chuyển ngoặt. Lão bản tự mình hỏi đến qua tình huống, Lam Tổng chỉ huy cũng thời khắc quan tâm động tĩnh của nơi này. Mà cuộc chiến tranh này, đối với Minh Đồ, đối với bọn họ cũng phi thường trọng yếu. Tùy Tùng Minh Đồ tướng tinh cùng cố vấn, trừ Tùy Tùng Minh Đồ phán xử minh thể văn minh ở ngoài. Còn có rất nhiều là xuất thân bình thường, hoặc là bị chiêu hàng tướng tinh. Bọn họ bị Minh Đồ tuyển chọn, sau đó bồi dưỡng bọn họ. Tuy rằng Minh Đồ ở hành quân kiến vị trí rất cao, nhưng ra chiến trường cơ hội rất ít. Hành quân kiến bên trong binh cường tướng rộng rãi, cạnh tranh rất kịch liệt, mà Minh Đồ đại nhân lại trầm mặc ít lời, cực nhỏ cùng người khác tranh đoạt công lao. Vì lẽ đó một ít kích thước không lớn chiến tranh, căn bản sẽ không vận dụng bọn họ minh đồ chiến bộ. Vì lẽ đó bọn họ tự minh thể văn minh hủy diệt sau, liền vẫn nằm ở ngủ đông trạng thái. Hiện tại là bọn họ lại ra tay thắng ngày. Bọn họ cần một hồi đại thắng để chứng minh minh đồ chiến bộ năng lực. Cũng không chỉ là tên gọi mà thôi. Báo cáo đại nhân, chiến bộ đều đến dự định vị trí. Một tên tướng tinh cúi chào. Minh đồ đây là khẽ gật đầu đáp lại. Nhìn về phía Khuê Nô, Khuê Nô sắc mặt nghiêm nghị, vội vàng báo cáo, đại nhân, siêu năng chiến bộ dựa theo mệnh lệnh của ngươi, đều an bài đến dự định vị trí, các hạng kế hoạch đều dưới phát ra ngoài, chỉ chờ mệnh lệnh của ngươi. Ha Vài, ngươi phụ trách thứ ba góc vuông, mệnh lệnh một hồi, bất kể đánh đổi công kích, đánh xong cỗ máy chiến tranh, lập tức lùi lại, không thể ham chiến. Minh Đồ vòng một khối tinh đồ, nhìn về phía một tên làn da màu xanh lam sinh mệnh. Rõ ràng, Hà Vải tinh thần chấn động, hướng Minh Đồ kính cẩn chào. Mang Khang, người phụ trách thứ 6 góc vuông, ngăn cản đối phương, phụ trách đánh nghi binh, là Vina. Mục tiêu của ngươi là thứ 8 góc vuông. Kế hoạch tác chiến chính mình xác định, nhưng ít ra bảo lưu một nửa sức chiến đấu. Chờ ta hạ mệnh lệnh tới sau. Ngươi chuyển hướng thứ 7 góc vuông phát động tấn công. Rõ ràng, đại nhân, một tên nữ tướng tinh lúc này ưỡn ngực lên. Nghiêm túc nói rằng, đi các ngươi chiến đấu vị trí. Tác chiến bộ chúng tướng toàn bộ rời đi. Lưu lại siêu năng chiến bộ Khuê Nô cùng Sima sấm rất hai người. Bọn họ biết, đây là một lần mạnh mẽ tấn công cứ điểm. Nhưng đại nhân còn muốn bố trí. Nhường bọn họ kinh ngạc. Nhưng không ai dám nghi vấn Minh Đồ an bài. Khuê Nô cùng Sima sấm rất. Các ngươi đội ngũ do ta trực tiếp chỉ huy. Phối hợp chủ chiến bộ. Là, hai người cùng nhau cúi chào. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.